Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, về nhà. Ngày mùng 1 tháng 10, Chu Vũ Kiệt hẹn Hàn Đào ngồi chung lên về nhà xe buýt. Bởi vì đi sớm, cao tốc đã không thế nào không ngăn xe buýt tốc độ mở thật nhanh. 1 giờ nhiều điểm đã đến Khôn Sơn. Mới vừa xuất trạm, hai người cha mẹ đã chờ ở bên ngoài. Không có cách nào, phần lớn 8x9x đều là con một. Cha mẹ đều quý báu không được. Một điểm này, đến 20 niên đại khoa trương hơn. Ngồi xe taxi sau khi về đến nhà, Chu Vũ Kiệt cảm giác một trận dễ dàng. Này 20 ngày tới tại Thượng Hải qua quá đặc sắc. Quân huấn, gây dựng sự nghiệp, dưỡng mèo, nên có đều có rồi. Chỉ là tạm thời công ty vẫn là phát triển quá chậm. Bất quá cũng không quan hệ. Đến tháng 10 hạ tuần, lên 1 tháng độ Apple áp thu vào sổ sách. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. 2048 ở quốc nội đã rất có danh tiếng. Tại du hí trên bảng xếp hạng xông vào trước 20. Mà ở nước ngoài thành tích cũng rất tốt. Apple ngắm nghía tháng 9 phần là tháng 8 phần gấp mấy lần số lượng. Nói cách khác, tháng này thu vào sẽ đạt tới 7 con số. Này đối với mình tiếp theo kế hoạch còn có trợ giúp. Càng không cần phải nói. Trong tay chỗ cầm xong thập một nhãn hiệu. Một khi nhãn hiệu cục công bố, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể trở thành hấp dẫn đầu điều. Phỏng chừng Hàng Châu một số người phải gấp lấy dơ chân. Có câu nói, 2 từ 3 tuổi trước, hắn toàn bộ là ở nhà. Đi học sau đó, hắn một nửa là ở nhà. Cấp 2, cấp 3 chỗ ở sau đó, hắn 1/7 thời gian là ở nhà. Lên rồi những thành thị khác đại học. Như vậy hắn chỉ có tại ngày nghỉ thời điểm mới là trong nhà. Cho tới công tác, nếu như ra ngoài đi làm, như vậy chỉ có hết năm mấy ngày mới là trong nhà. Mỗi một cha mẹ đều hy vọng hài tử sớm một chút lớn lên. Nhưng lại không hy vọng bọn họ lớn lên. Bởi vì trưởng thành, chung sống thời gian cũng liền càng ngày càng ít. Người nói người khó được trở lại một chuyến. Làm sao lại ở nhà đợi 4 thiên? Thật là tức chết ta. Chu mẫu thân Vương Văn Quyên vừa đem đầu heo nhét vào nhi tử trong chén. Vừa trách móc đạo, Chu Chí Quân cũng nói theo. Đúng vậy, thả cái 7 ngày, ngươi quả nhiên chỉ ở nhà đợi 4 thiên. Ngươi nói cái lý do cho chúng ta nghe một chút. Chúng ta cũng không phải vô lý người. Có phải hay không có bạn gái? Bạn gái? Vương Văn Quyên ánh mắt sáng lên. Lập tức hỏi, bao lớn niên kỷ? Ngươi đồng học sao? Gia tại kia, trong nhà còn không có huynh đệ tỉ muội. Cha mẹ làm gì? Dài như thế nào đây? Có hình ảnh sao? Tốt nghiệp có thể trực tiếp kết hôn sao? ... Một chuỗi vấn đề, Chu Vũ Kiệt thiếu chút nữa choáng váng. Chu Chí Quân cũng không nhịn được nói. Ngươi cha hộ khẩu đây. Không làm cảnh sát đáng tiếc ngươi. Vương Văn Quyên thì không thay đổi chút nào sắc. Nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chu Chí Quân nói, được rồi, nói chính sự. Tiểu Kiệt, tại trong đại học đã quen thuộc chưa? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ một nửa thời gian đều không ở trường học. Gật đầu nói, rất thói quen. Chu Chí Quân nói, mẹ của ngươi mặc dù mới vừa chỉ đùa một chút, nhưng có một chút là đúng, có thể ở đại học nói yêu thương. Liền muốn tại đại học nói, bằng không, sau khi ra ngoài, sẽ không cơ hội gì. Bất kể ngươi trình độ học vấn hoặc là làm việc hoặc là gia thất là cái gì, về sau cũng chỉ có thể dựa vào ra mắt. Các ngươi đời này không muốn giống như chúng ta, có thể chính mình nói chuyện, vẫn là chính mình nói tốt tiền nếu là không đủ mà nói. Ta có thể cho nhiều điểm cho ngươi. Đúng, cần nói một cái. Tốt nhất đại tứ thời điểm liền mang thai, tốt nghiệp liền sinh ra được, dễ tìm nhất chúng ta bên trong tỉnh. Ngươi cái kia hai cái nữ đồng học cũng được, ra lại gần. Vương Văn Quyên bổ miệng nói. Được rồi, Chu Vũ Kiệt cảm thấy không thể lại để cho bọn họ nói nữa. Tiếp tục nữa, phỏng chừng chính mình hài tử tên tất cả đi ra. Ta muốn cùng các ngươi nói một chuyện. Chu Vũ Kiệt thận trọng nói. Chu Chí Quân uống một hớp ít rượu. Nói, Chuyện gì cũng không có tìm con dâu trọng yếu. Chu Vũ Kiệt nói, người nhi tử ta tại Thượng Hải thị ghi danh một công ty. Chính thức gây dựng sự nghiệp rồi. Gây dựng sự nghiệp. Vương Văn Quyên sửng sốt một chút. Chu Chí Quân thì theo thói quen nuốt nước miếng một cái. Sau đó bị một cái sặc rượu. Ngươi mở ra công ty gì? Vương Văn Quyên cau mày nói. Ngươi đừng suy nghĩ nóng lên a. Công ty ghi danh đơn giản. Gạch bỏ có thể phiền toái. Chu Vũ Kiệt cười nói. Yên tâm, ta là thật làm sự nghiệp. Vì vậy, ở trên bàn cơm, Chu Vũ Kiệt đem gần đây tại Thượng Hải làm sự tình đều nói tường tận một lần. Lại trừ so với đặc biệt tiền cùng ghi danh xong thập một nhãn hiệu. Chu gia cha mẹ lúc này mới biết, nguyên lai mình nhi tử tại nghỉ hè thời điểm lại còn có xuất sắc như vậy cố sự. Chỉ là dựa vào một cái du hí, một tháng thu vào là có thể cao đạt mấy trăm ngàn. Bọn họ cũng không khỏi một trận tự hào. Đáng tiếc, loại chuyện này không thể cùng người khác nói. Có chút thích vết sai, Chu mẫu thân trong lòng nhất thời cảm thấy một trận đáng tiếc, quá khó chịu. Chu Chí Quân ngược lại muốn càng nhiều. Hỏi, Tiểu Kiệt, người du hí thu vào đã không tệ, nhưng đem tiền toàn bộ đầu tư ở nơi này gì đó áp lên, có phải hay không quá nguy hiểm? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ba, người nói nếu là chỉ là để kiếm tiền mà nói, du hí xác thực đủ rồi. Nhưng ta cuối cùng không thể 20 tuổi liền về hưu chứ. Dù sao cũng phải làm chút chuyện có phải hay không? Coi như tiếp tục làm cái khác du hí, thật ra cũng là một loại gây dựng sự nghiệp, chỉ bất quá phương hướng không giống nhau thôi. Chu Chí Quân gật đầu một cái, nói, điều này cũng đúng, quá có tiền, nếu như không có chuyện gì làm, người chán trường xuống ngược lại tốt nói, tự sợ đụng một ít không nên đụng, hơi dính lên thì xong rồi. Đúng, nếu tiền đủ rồi, ta mục tiêu chính là sự nghiệp. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Cho nên ta còn muốn nói cho các người biết. Nếu như tại thích hợp thời cơ, ta có thể sẽ hướng học giáo xin đình học. Gì đó. Đình học. Vương Văn Quyên vốn đang đối với nhi tử tương đối tự hào hài lòng. Nhưng nghe một chút nếu không đi học, lập tức không vui. Chu Vũ Kiệt đạo. Mẹ, đừng nóng. Là đình học, không phải nghỉ học. Không giống nhau. Nếu như ta gây dựng sự nghiệp thất bại, vẫn có thể trở lại tiếp tục đi học. Phổ biến xã hội đối với trình độ học vấn đều là vô cùng coi trọng. Chỉ có một chút không có trình độ học vấn. Biết rõ một cái nhân sĩ thành công trình độ học vấn không cao, mới có thể trắng trợn tuyên truyền trình độ học vấn vô dụng luận. Cho dù là Chu Vũ Kiệt chính mình, nếu như hắn không có trọng sinh, tại hậu thế có hài tử, cũng chưa chắc sẽ đồng ý hài tử không lên đại học. Cho nên xin đình học phương pháp tốt nhất. Vương Văn Quyên hồ nghi hỏi. Đình học. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói. Đúng. Nước Mỹ Bill Gates cũng là như vậy. Hắn tại Harvard thời điểm cũng là xin đình học. Nếu như gây dựng sự nghiệp thất bại, hắn cũng có thể trở về Harvard đi học tiếp tục. Vương Văn Quyên hỏi. Lại không thể một bên đọc sách một bên gây dựng sự nghiệp sao? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không có khả năng, bây giờ công ty vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Một khi thật lên chiến trường, ta phỏng chừng ta sẽ hận không được ta một ngày có 48 giờ. Chu Chí Quân suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Kiệt, như vậy đi, nếu như trường học đồng ý ngươi đình học, chúng ta cũng liền đồng ý. Nhưng chúng ta ước định thời gian 2 năm, ngươi muốn là làm ra thành tích, đương nhiên tốt, không làm được rồi thì phải trở về đi học. Ngươi thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái nói. Được, không thành vấn đề. Nếu như thời gian 2 năm còn lan lộn không ra, như vậy chính mình vẫn là dựa vào so với đặc biệt tiền. Làm một cái bình bình phàm phàm ức vạn phú hào liền như vậy. Mua một tiểu khu, làm thu tiền mướn công được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.